Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4369, hung hiểm nhất. Kim Ô xạ thủ từ tổ kiến đến nay, có thể nói là không gì không đánh được. Bách, chiến bách thắng, cho dù đối mặt ma lang tộc xạ thủ, bọn họ cũng sẽ không e ngại. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hôm nay lại gặp phải Khắc Tinh. Cái kia Kim Ô tiễn không đợi tiếp cận Chu Hoành Vũ, liền bị âm linh nhi phát ra tiếng kiếm reo cho đánh tan linh lực, danh động thiên hạ Kim Ô tiễn lại bị phá sạch sẽ triệt để. Cho tới nay, Kim Ô xạ thủ đều quá mức ỷ vào 12 cái Kim Ô tiễn. Tại Kim Ô xạ thủ muốn đến, chỉ cần 12 cái Kim Ô tiễn nơi tay, bọn họ liền chẳng sợ hãi. Bởi vì quá mức tin tưởng Kim Ô tiễn uy lực, cho nên bọn họ tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng đến tế luyện Kim Ô tiễn. Lúc cho tới bây giờ, một khi Kim Ô tiễn bị phá, tất cả Kim Ô xạ thủ đều mờ mịt. Như thế nhiều năm qua, bọn họ sẽ chỉ Kim Ô tiễn cái môn này tiễn pháp. Một khi Kim Ô tiễn bị phá, bọn họ liền hoàn toàn mất đi công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể hoảng hốt khống chế lấy tấn lôi khoái đỉnh chật vật chạy trốn. Thế nhưng là tấn lôi khoái đỉnh lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể so sánh Chu Hoành Vũ bay nhanh sao? Còn có thể so âm linh nhi khống chế phi kiếm còn nhanh sao? Một đường truy sát ở giữa, thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Cuối cùng, yêu tộc nhóm thứ ba viện quân cũng cuối cùng đã tới Thiên Ưng đảo. Hải vực thật cao lơ lửng ở giữa không trung. Chu Hoành Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua. Toàn bộ trên mặt biển, lít nhà lít nhít hiện đầy mấy ngàn tấm buồm trắng. Mỗi đạo buồm trắng phía dưới đều đứng lặng lấy một tôn yêu tộc cao thủ. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ tuyệt vọng là, cái này nhóm thứ ba viện quân, căn bản cũng không phải là 1.000 người, mà chính là khoảng chừng 3.000 người. Tăng thêm trước hai nhóm, mỗi người 1.000 người. Giờ này khắc này, trên mặt biển, chừng 4-5.000 chiến thuyền tấn lôi khoái đỉnh, hơn 4.000 đối 100. Chiến đấu như vậy đã hoàn toàn không cách nào tiếp tục nữa. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy bất đắc dĩ là, nhóm thứ ba viện quân bên trong cấp tốc phi lên ba đạo thân ảnh. Thả mắt nhìn đi, cái kia ba đạo thân ảnh đều là kim sắc kim xí đại bằng điều, tốc độ phi hành nhanh lạ thường không nói, mà lại không có đảm nhiệm thân thể. Chung quanh đều có một đạo kim sắc hộ thuẫn bao phủ ở chung quanh. Kim quang hộ thuẫn, đây là kim điêu tộc đã thức tỉnh kim xí đại bằng điều huyết mạch siêu cấp thiên tài. Chỉ riêng thiên phú mà nói, kim xí đại bằng điều là gần thứ tại hỗn loạn cửu đầu điêu trung cực huyết mạch. Kim xí đại bằng điều kim quang hộ thuẫn danh xưng tuyệt đối phòng ngự. Tại quá trình chiến đấu bên trong, chỉ cần năng lượng của bọn hắn không khô kiệt, đạo kim quang này hộ thuẫn liền không gì phá nổi. Mà lại, nhất định phải nói một điểm là, cái này kim quang hộ thuẫn chính là bạch quang thánh thể tiêu chí. Nói một cách khác, cái này ba tôn kim xí đại bằng điều, thế nhưng là ba tôn bạch quang thánh thể đại năng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba tôn kim xí đại bằng điều hẳn là yêu tộc từ băng phôi chiến trường nơi trọng yếu tỉnh lại hoàng cấp tồn tại. Bình thường, cái này ba tôn kim xí đại bằng điều đều tại băng phôi chiến trường nơi trọng yếu tu luyện. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại bọn họ. Mắt thấy ba tôn kim xí đại bằng điều trong nháy mắt hóa làm ba đạo kim quang xuất hiện tại trước mặt Chu Hoành Vũ, trước tiên đối đầu trăm tên ma lang xạ thủ hạ ra lệnh rút lui. Đã không quản được nhiều lắm, ba tôn bạch quang thánh thể đại năng đích thân đến, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ cho dù lưu lại cũng bất quá là bọ ngựa cản xe mà thôi. Mặc dù nói mở ra ma hóa trạng thái về sau, ma lang xạ thủ có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới bạch quang thánh thể cảnh giới, thế nhưng là bọn họ hiện tại đối mặt thế nhưng là ba tôn kim điêu tộc siêu cấp thiên tài, là đã thức tỉnh kim xí đại bằng điều huyết mạch nghịch thiên tồn tại. Một khi kích hoạt lên kim xí đại bằng điều huyết mạch, thực lực của đối phương cũng là thăng liền cửu giai, không thể so với ma hóa yếu. Chu Hoành Vũ chính là 90 đoạn ma thể, mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể sau khi Chu Hoành Vũ có được bạch quang thánh thể thực lực, mà đối diện ba tôn kim điêu yêu hoàng, bản thân thực lực chính là 99 đoạn bạch quang thánh thể. Một khi mở ra kim xí đại bằng điều huyết mạch, thực lực của đối phương đem trong nháy mắt đạt tới sơ giai hỗn độn chiến thể cảnh giới. Lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, y nguyên bảo trì tại cửu giai tả hữu. Mà bây giờ, đối phương đã mở ra kim quang hộ thuẫn. Đây là kích hoạt kim xí đại bằng điều huyết mạch về sau đặc hữu phòng ngự hộ. Cháo, đối với kim xí đại bằng điều tới nói, kim quang bất diệt, kim điêu bất tử. Bởi vậy, muốn chiến thắng, thậm chí là giết chết kim xí đại bằng điều, thật quá khó khăn, gần như không có khả năng. Chỉ là đạo kim quang kia hộ cháo, chính là Chu Hoành Vũ muôn vàn khó khăn oanh phá. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trước tiên mệnh lệnh tất cả ma lang xạ thủ rút lui, mà Chu Hoành Vũ bản tôn lại nhất định phải lưu lại, trì hoãn một chút thời gian. Bằng không mà nói, một khi cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng không để ý tới Chu Hoành Vũ, mà là đi truy sát cái kia 100 tôn ma lang bắn tay, như vậy không cần hoài nghi, trên 100 tên ma lang xạ thủ, chỉ sợ đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Lấy ba tôn kim điêu yêu hoàng tốc độ, chỉ trong chớp mắt, liền có thể vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách. Chỉ riêng phương viên ngàn mét phạm vi tới nói, kim điêu yêu hoàng tốc độ cùng Chu Hoành Vũ thứ nguyên xuyên thẳng qua, hoàn toàn không có khác nhau. Kim quang lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Tốc độ nhanh đến không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Bất quá, kim điêu yêu hoàng là hoàn toàn dựa vào tốc độ, mà không phải không gian lực lượng. Bởi vậy, loại này trong nháy mắt vượt qua 100.000 mễ khoảng cách di động phương thức, tên là thuấn gian di động. Thuấn gian di động cùng thứ nguyên xuyên thẳng qua, nhưng thật ra là cùng một loại năng lực, đều là bạo phát thức, trong nháy mắt xuyên qua dài dằng dặc khoảng cách, đạt tới một điểm nữa. Chỉ bất quá, thứ nguyên xuyên thẳng qua thuộc về không gian hệ pháp thuật, có thể xuyên qua cách trở, mà thuấn gian di động thì là tốc độ hệ di động chiến kỹ, không có thể xuyên qua cách trở. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, trên 100 tên ma lang xạ thủ trước tiên xoay người, khống chế lấy tấn lôi khoái kiếm, tốc độ cao nhất rút lui. Chu Hoành Vũ thì dũng cảm đối mặt ba tôn kim điêu yêu hoàng. Làm vì yêu tộc yêu hoàng một trong ba tôn kim điêu yêu hoàng, chung quy là có tôn nghiêm, có điểm mấu chốt, kỳ thực bọn họ chỉ cần cùng nhau tiến lên, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền sẽ bại lui. Thế nhưng là làm vì yêu tộc yêu hoàng, đâu có thể nào như thế làm. Vậy quá không có phẩm. Nhìn thấy đối phương không động thủ, Chu Hoành Vũ đương nhiên cũng vui vẻ đến trì hoãn thời gian. Đối mặt Chu Hoành Vũ, ba tôn yêu hoàng cũng không có gấp. Yêu hoàng chung quy là yêu hoàng, có rất ít cái gì sự vật có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn cùng cảm giác. Không cần bất luận cái gì tình báo chống đỡ, vẻn vẹn dựa vào bản năng, bọn họ liền có thể tìm đúng mục tiêu, tìm đúng nhân vật mấu chốt. Mà lại, loại bản năng này cảm giác cùng phán đoán, nhưng lại là tuyệt đối chính xác. Ba tôn kim điêu yêu hoàng tuy nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ là đang trì hoãn thời gian, vì cái kia 100 tên ma lang xạ thủ tranh thủ chạy trốn thời gian. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ lại vẫn là không có xuất thủ công kích Chu Hoành Vũ, càng không có phân binh đuổi theo giết cái kia 100 tên ma lang xạ thủ. Tại ba tôn kim điêu yêu hoàng nhìn tới, Chu Hoành Vũ như thế làm sao không là tại dụ hoặc bọn họ phạm sai lầm đâu. Một khi ba người bọn họ phân binh đuổi theo giết cái kia 100 tên ma lang bắn tay, không cần hoài nghi, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, khẳng định một cái đều bị muốn sống. Thế nhưng là, một khi thật phân binh, Chu Hoành Vũ rất có thể liền đạt được cơ hội chạy thoát, thậm chí một cái không tốt, thậm chí có khả năng giết chết bọn hắn bên trong một cái nào đó. Mà lại, cuối cùng, bọn họ kỳ thực cũng không kiêng kỵ cái kia 100 tên ma lang xạ thủ. Liền tính toán thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng không có cái gì đáng sợ. Chỉ cần giết Chu Hoành Vũ, Hoành Vũ Vương quốc thế lực, liền đem trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói. Chu Hoành Vũ mới là yêu tộc địch nhân lớn nhất. Chỉ cần giết Chu Hoành Vũ, cái kia hết thảy đều muốn chấm dứt. Mà nếu như giết không chết Chu Hoành Vũ, cái kia cho dù giết còn lại tất cả mọi người, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệt để chọc giận Chu Hoành Vũ, sẽ chỉ làm hắn biến đến càng kinh khủng, càng khó chơi hơn. Vẻn vẹn dựa vào bản năng, ba tôn kim điêu yêu hoàng liền đem ánh mắt gắt gao tỏa định tại Chu Hoành Vũ trên thân. Chu Hoành Vũ bất tử, yêu tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ba người vờn quanh ở giữa, ba tôn kim điêu yêu hoàng nhao nhao giơ lên hai tay của mình, sắc bén tiếng xé gió bên trong, ba người đầu ngón tay phía trên dần dần ngưng tụ lại từng đạo hình xoắn ốc kim sắc chùm tia sáng. Cảm thụ được ba tôn kim điêu yêu hoàng song chảo phía trên cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt, Chu Hoành Vũ biết, một khi bị dạng này móng vuốt cho bắt chúng, cái kia căn bản là bắt đến đâu, chỗ nào liền sẽ rời đi thân thể, bắt tay tay gãy, bắt chân gãy chân, nếu như bị bắt được cổ, cái kia đầu liền bị người ta vặn đi, bắt chúng lồng ngực, cái kia trái tim liền bị người ta hái đi. Một trận chiến này, chắc chắn là Chu Hoành Vũ từ lúc chào đời tới nay hung hiểm nhất chiến. Hết chương.